Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Giai Giai châm chọc cười nói. Sở Nguyệt Nịnh, hai con quỷ nghèo các người cũng dám đến xem biệt thự sao? Sở Di tức giận nói. Xem, chúng tôi có biệt thự ở đây. Phụt, Phương Giai Giai không nhịn được bật cười. Cô ta nhìn Sở Nguyệt Nịnh với vẻ khinh thường. Đánh giá từ trên xuống dưới. Trên dưới không có một bộ quần áo nào ra hồn. Chỉ bằng các người. Được rồi, các người nói xem dựa vào cái gì để mua nào. Dựa vào một quẻ bói 1000 tệ sao. Tôi nói cho các người biết. Nhà ở nơi đây có tiền cũng không mua được. Tôi nghĩ các người cũng chỉ đến đây để xem cho vui thôi. Cũng phải. Con người ai cũng có ước mơ, nhưng muốn mua biệt thự, các người cả đời cũng đừng hòng. Điền Ngọc Nga cau mày tỏ vẻ khinh thường, giọng nói đạm thanh, Dai Dai, chú ý lời nói của mình. Rất nhiều người nghèo khó, cơ bản không thể chịu nổi gánh nặng giáo dục, không nên lãng phí nước miếng với loại này. Phương Dai Dai đáp lời với vẻ mặt đắc ý, vâng ạ, mẹ nói đúng. Sở Di cười khẩy, hai mẹ con các người quả thật tai như điếc, không nghe hiểu lời nói của người khác. Tôi đã nói ở đây có nhà chúng tôi. Phương Giai Giai gật đầu. Đúng vậy, các người có nhà, nhưng có phải là nhà đứng tên các người hay không nữa? Ai biết có phải theo gã đàn ông nào đó, hoặc là bị lão già nào đó bao nuôi. Lời nói chưa dứt, trong không khí bỗng vang lên tiếng tát, chát. Vang rồi, Phương Giai Giai đứng im tại chỗ, mở to hai mắt nhìn Sở Nguyệt Nịnh bàng hoàng, run run rẩy rẩy hỏi. Cô dám đánh tôi sao? Sở Nguyệt Nịnh lại giơ tay lên, bốp bốp bốp, liên tiếp đánh thêm vài cái tát. DTVC há to đến khi cảm thấy lòng bàn tay đau rát, Sở Nguyệt Nịnh mới lắc lắc tay, mỉm cười, bề ngoài xinh đẹp như vậy. Sao nội tâm lại ác độc đến thế? Mặt Phương Giai Giai sưng vù lên như chiếc bánh bao. Hai mắt rưng rưng nước mắt. Nghiến răng gầm lên lao vào Sở Nguyệt Nịnh. A, tôi muốn g, y, ế, c cô. Đừng nháo, ở ngoài thất lễ cho ai xem. Phương Kinh Quốc lạnh giọng quát lớn. Phương Giai Giai nghẹn ngào. Ủy khuất trốn vào lòng Điền Ngọc Nga. Phương Kinh Quốc nhìn Sở Nguyệt Nịnh với ánh mắt sắc bén. Phương Giai Giai là con gái hợp pháp của ông ta. Việc mất mặt ở nơi công cộng là chuyện đại kỵ. Còn Sở Nguyệt Nịnh, dù nghe đồn cô có quan hệ thân thiết với tập đoàn Kiều Thị, nhưng lâu nay cũng không có bất kỳ tin tức tình cảm nào lan truyền. Nên không có giá trị lợi dụng. Việc Sở Nguyệt Nịnh hạ mình ngang tầm với những kẻ đanh đá. Mất mặt là chuyện của chính cô. Huống chi, Phương Kinh Quốc luôn tự cho mình là thanh liêm chính trực. Không thể nào tin được hai chị em nhà họ Sở lại xuất hiện ở đây vì lý do có nhà. Các người nghe được ở đâu là chúng tôi muốn xem nhà ở đây. Nhà này lúc nào cũng có vệ sĩ canh gác, lại có Điền Ngọc Nga túc trực. Phương Kinh Quốc tin chắc Điền Ngọc Nga sẽ không để hai chị em nhà họ Sở nhìn thấy ông ta. Có lẽ hai cô chị em cũng không còn cách nào khác. Đành phải đến đây xin lỗi cho ông ta. Thôi cũng được, cha con nào có chuyện thù hận qua đêm. Phương Kinh Quốc vẻ mặt thương tâm thở dài. Nguyệt Nịnh trước đây làm chuyện sai trái, càng làm tổn thương tâm can bố. Vậy này, hai người hãy quỳ xuống dập đầu. Cùng bố nhận lỗi, bố hứa với hai con. Mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha, Sở Nguyệt Nịnh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Bật cười, Phương tiên sinh, tuổi già không phải là tội, nhưng tuổi già mà còn mắc bệnh tâm thần thì đúng là tội. Rảnh rỗi không có việc gì suốt ngày ảo tưởng, khiến người khác hoang mang, chính là ông không ra gì. Quỳ xuống nhận lỗi, tôi cho ông cơ hội đó, bây giờ vẫn còn kịp. Cô nhìn Phương Kinh Quốc với đầy vẻ sát khí. Cười nói, cơ hội chỉ có một lần, ông quỳ, hay là không quỳ, Khí khí nhíu mắt lạnh xuống, Phương Kinh Quốc tức giận. Tốt, quả nhiên nhà họ Sở không có một người ra gì. Tôi trước đây tưởng rằng có con gái, ai ngờ lại dám kêu cha già quỳ xuống. Cách Chương.